Linh vực, chương 5 1027 đến 1, Phong Linh, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, trong nham thạch nóng chảy, tay trái hắn đặt ở chỗ trái tim, nơi đó là trung tâm của Phong Linh, là đầu mối then chốt của cổ trận đồ, cũng là chỗ một đoàn bản mạng tinh huyết ngưng luyện. Hắn bỗng nhìn về phía vô tổ trong vô trùng đầy trời. Tật lôi độn, xẹt, một chùm điện quang hiện lên, bóng người hắn, cả người lẫn lửa, đột nhiên hiện thân ở biển trùng mênh mông. Dẹt dẹt, vòng ngoài nham thạch nóng chảy, vô số sấm chớp phát nổ, đem các con vô trùng nổ thành bột phấn. Thân thể trần truồng, tia máu thần bí trên lớp da hắn đang cựa quậy như con run linh xà, ba loại thần văn kỳ dị khác nhau từ trong các tia máu nhỏ bé như sợi tóc lóe lên mà ra. Phong Linh, Tần Liệt quát chói tai. Bồng, huyết quang lóa mắt từ trên người hắn bắn ra tung tóe, chợt hình thành từ trường thần bí bao phủ tám phương. Mắt hắn trừng lên nhìn chằm chằm vô tổ, một con đường ánh sáng máu tràn đầy thần hỏa, đem hắn và vô tổ nối liền lại, trong con đường ánh sáng, hồn ảnh bích huyết ngọc thiềm sâu trong con ngươi vô tổ đột nhiên sợ hãi dãy dụa hẳn lên. Vô số đường nét quỷ dị cùng phù văn thần bí không biết tên, như ẩn chứa chí lý chân lý mãi mãi không phá trong thiên địa, hình thành quy tắc trói buộc. Bích huyết ngọc thiềm, ở dưới loại lực lượng thần dị cuồn cuộn này dẫn dắt bị cứng rắn từ trong hồn đàn của vô tổ hút ra. Trong con đường ánh sáng lóe lên màu máu lấp lánh, đệ nhất vô trùng từ lồng ngực vô tổ bị hút ra từng chút một. Trong con ngươi vô tổ, hồn ảnh bích huyết ngọc thiềm dần dần trở nên ảm đạm mơ hồ. Không, đệ nhất vô trùng rít lên, cũng dùng ra toàn bộ lực lượng chống lại mãi không thể giải thoát Phong Linh quy tắc khống chế. Cuối cùng, đệ nhất vô trùng bị sống sờ sờ bóc ra triệt để bại lộ ở con đường ánh sáng màu máu. Giờ khắc này, vô trùng bay lượn đầy trời cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chung quanh toàn ngược về. Trong lúc nhất thời, vô số vô trùng như đám mây màu sắc tất cả lao về phía Tần Liệt. Võ giả nhân tộc các phe bị vô trùng quấy cho long trời lở đất đột nhiên đạt được giải thoát trên mặt toát ra biểu cảm kinh hỉ đan xen. Ngay cả Lỗ Tư, vốn cũng bị vô trùng làm cho sứt đầu mẻ chán, một thân lực lượng cũng sắp bị mài đi hầu như không còn. Lúc này, toàn bộ vô trùng tràn ngược về vô tổ, mọi người đều thoát khỏi bóng ma vô trùng. Vì thế từng tầm mắt từng ánh mắt theo động hướng của vô trùng cùng rơi xuống trên người Tần Liệt. Cái này, vẻ mặt Lỗ Tư kinh dị kinh ngạc nhìn Tần Liệt nhìn vô trùng từ trong cơ thể vô tổ bóc ra. Đệ nhất vô trùng, chỉ có chìm ở 7 tầng hồn đàn của vô tổ mới có thể đem đủ loại bí thuật tà quỷ của vô tổ thi triển. Cũng chỉ có dung hợp làm một với hồn đàn của vô tổ, đệ nhất vô trùng mới có thể đáng sợ, mới có thể khống chế các cường giả hắc vô giáo. Giờ phút này, đệ nhất vô trùng bị Tần Liệt cứng rắn bước ra khỏi di hài vô tổ, lập tức mọi người thấy được hy vọng nhân cơ hội chém giết đệ nhất vô trùng. Tần Liệt, giúp chúng ta giết nó. Từ nay về sau, hắc vô giáo cam nguyện dựa vào Viêm Nhật Đảo trở thành phụ thuộc Viêm Nhật Đảo. Tương Ngạn ngay lập tức bỏ lại Miêu Phong Thiên, rít lên, toàn lực lao tới. Công Giả huynh đệ còn có rất nhiều hồn đàn cường giả của hắc vô giáo cũng tỏ ra phấn chấn, lớn tiếng kêu la lao tới. Trong tiếng rít đầu ngón tay như móng vuốt khô, góc truyện audio.com của bọn họ còn hung hăng chụp vào ngực. Các con bản mạng vô trùng chiếm cứ ở ngực bọn họ, lấy máu thịt bọn họ làm thức ăn, ở dưới bọn họ cào xé, phát ra tiếng kêu đau đớn làm người ta xé rách màng tai. Không có đệ nhất vô trùng lấy bí thuật hắc vô giáo thi pháp, những vô trùng ký túc ở trong cơ thể ký chủ tựa như không thể uy hiếp đám người Tương Ngạn nữa. Tương tự, bởi bọn vô trùng đó huyết nhục tương thông với bọn họ, đám người Tương Ngạn cũng chỉ có thể tra tấn chúng nó, nếu thật đem chúng nó xé nát giết chết, đám người Tương Ngạn cũng sẽ vì thế bị thương. Ta giúp ngươi giết hắn, ám ảnh tộc Lỗ Tư từ trong vô trùng đầy trời giải thoát ra, bóng người khẽ động cũng đã lướt đến. Ngoài ra, ngay cả Miêu Phong Thiên cũng điều khiển hai con thi yêu, muốn giúp Tần Liệt chém giết đệ nhất vô trùng. Những người này đều biết đệ nhất vô trùng đáng sợ, biết một khi đem nó từ trong cơ thể vô tổ bước ra chính là thời cơ tốt nhất đánh chết nó. Mọi người đều không muốn buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Tương Ngạn, các ngươi đều phải chết, tất cả các ngươi đều phải chết. Đệ nhất vô trùng ở trong con đường ánh sáng màu máu vẫn nói lời uy hiếp, phát ra tiếng giống sắc nhọn. Đáng tiếc Phong Linh chi lực trong con đường ánh sáng màu máu, lúc nào cũng hóa thành tia máu mắt thường không nhìn thấy từng cái trói buộc ở trên bản thể bích huyền thiềm thừa của nó. Lúc nó hướng tới Tần Liệt trên thân cóc đã đan xen vô số tia máu. Sau đó không lâu, bích huyết ngọc thiềm chỉ to bằng nắm tay của Tần Liệt bị vô số đường nét màu máu quấn quanh, bày biện ra ngay tại trước ngực hắn. Trong con mắt nho nhỏ của bích huyết ngọc thiềm lóe ra hàn quang xanh lét còn đang cực lực dãy rủa. Đều không cần tới đây. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống quát, Lỗ Tư tiền bối, Miêu Phong Thiên, giúp ta thủ quanh thân là được. đừng để giáo đồ Hắc Vu giáo tiến vào. Lỗ Tư đã sắp giết lên rõ ràng sừng sốt một chút, chợt nói. Vì sao, tin tưởng ta là được. Tần Liệt hét to, được. Lỗ Tư không chần chừ, cũng không chất vấn dư thừa, đột nhiên lấy minh ma khí ngưng luyện kết giới cấm chế ngay tại bên cạnh hắn. Rất nhiều thực vật quái dị do minh ma khí ngưng tụ thành lay động ở bên cạnh Lỗ Tư, hướng ra phía ngoài phun trào ma khí nồng đậm. Miêu Phong Thiên vừa tới đây, cũng lập tức đem Bồ Trạch và Bạch Cốt Ma Quân phóng thích theo Lỗ Tư cùng nhau quản lý chung quanh. Tần đảo chủ, ngươi đang làm cái gì? Xin nhanh chóng giết chết con vu trùng đó. Tương Ngạn sau khi đến, bị tầng tầng ma khí cấm chế của Lỗ Tư cùng Miêu Phong Thiên chắn ở bên ngoài, hắn nhìn Tần Liệt trong con đường ánh sáng màu máu kia còn có một con bích huyết ngọc thiềm nho nhỏ, trong mắt tràn đầy sự kinh sợ. Hắn rất sợ, sợ đệ nhất vu trùng sau khi trở về vu tổ thân, tất cả bọn họ đều sẽ gặp vu trùng ở ngực cắn trả, lập tức chết thảm ngay tại chỗ. Đệ nhất vu trùng vừa rời khối thân thể vu tổ, bọn họ liền hỏa tốc tới, chính là đang liều mình một phen. Bọn họ phải thừa dịp trước khi đệ nhất vu trùng quay về trong cơ thể vu tổ giết chết con vu trùng này. Nếu không, tất cả bọn họ đều sẽ bị vu trùng tiêu diệt. Mắt thấy Tần Liệt lấy thủ đoạn thần dị, đem đệ nhất vu trùng từ trong cơ thể vu tổ hút ra, lại chưa lập tức chém giết vu trùng, còn bảo Lỗ Tư, Miêu Phong Thiên ngăn cản bọn họ động thủ, đám người Tương Ngạn quả nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Yên tâm, nó, gocchuyenaudio.com, trốn không thoát, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Liệt dương giọng quát, chợt hắn đem lực chú ý đặt ở trên thân đệ nhất vu trùng. Cách chương.